Cô vợ tàn tật của tổng tài. Chương 6, 6, có tình cảm chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dô, hôm nay, chúng ta, phải say, không say là hỏng. Có về, Yên Nhi say xỉn. Chị Nhi à, mình về thôi. Nãy giờ chị uống nhiều lắm rồi. Quốc Bảo lôi kéo Yên Nhi về. Lòng khổ tâm, cô gạt tay và say xỉn. Bỏ ra, chị, chưa có say. Em thích, thì cứ về, mặc xác chị. Nói xong cô uống tiếp. Quốc Bảo tức giận, giật cái chai rượu ra và ném xuống đất. Khiến bao nhiêu người nhìn. Tại sao chị phải khổ tâm kia chứ? Không có bác sĩ này thì có bác sĩ khác. Để em đưa chị về. Anh dịu dàng đẩy cô đi. Trước đó, anh đã trả tiền rồi. Hôm nay, cậu mợ Hàn đi công tác. Tuần sau mới về, Minh Hằng đi học nhóm. Ngủ nhờ nhà bạn, trời đã tối. Họ đưa nhau về nhà cậu mợ Hàn. Anh đưa cô về nhà. Nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe và đi lên phòng. Cô vẫn còn say lắm. Dô, dô đi. Dô gì mà dô. Uống cho cố vào giờ. Hai, anh than thở rồi đắp mền cho cô. Lúc này, cô bám lấy cổ anh. Áp sát vào anh. Cô đang mất kiểm soát. Anh đẹp trai ơi. Uống với em đi. Anh đầu tiên định bậy bạ nhưng đã nhanh chóng đẩy cô ra và chạy ra ngoài. Trời ơi, Bảo ơi, mày vừa làm cái quái gì vậy? Yên Nhi là chị họ mày mà. Anh nghĩ bụng, anh đi mở cửa phòng thấy cô đang ngủ say sưa. Anh cười và đi vào phòng của mình. Tại New York, Cao Trường Cung đang nhớ nhung cô. Yên Nhi nhưng tĩnh chi giả tạo. Anh lấy điện thoại ra. Nghĩ bụng, có nên gọi cho cô ấy không nhỉ? Mình thấy có gì đó lạ ở đây. Cứ giống như là Tĩnh Chi không phải là cô gái hôm đó. Mình cứu khỏi ba. Nói rồi anh gọi điện cho Tĩnh Chi. Alo, tôi đây. Liệu hôm nay, tôi có thể mời cô đi ăn được không nhỉ? Cô ta vui vẻ. Dạ được, Cao Tổng đã mời thì. Tôi sao dám từ chối ạ? Vậy hẹn cô tại nhà hàng Naka nha. Chấm, cô ta tắt máy và vui vẻ nói với bà Hàn. Mẹ ơi, Cao Trường Cung mời con đi ăn. Mẹ kiếm cho con bộ đồ đi ạ. Bà ta vui mừng. Vậy sao? Để mẹ tìm. Bà ta tìm cho ả một bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ. Nhưng ả nói. Mẹ à, tìm cho con bộ nào mà nó giản dị ý. Sao vậy con? Đi ăn với Cao Trường Cung là phải mặc đồ đẹp chứ. Mẹ à, để có được Cao Trường Cung trong tay đâu phải dễ. Gu của anh ta là những đứa con gái giản dị. Cô ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi với cái quần bò bó sát. Cao Trường Cung ăn mặc lích lãm đứng trước cửa ra vào của quán. Cô ta đến đó với cách ăn mặc như vậy khiến anh hài lòng. Nhưng anh bị cuốn hút với đôi chân thon dài của cô ta. Mình vào đi, Cao Trường Cung. Cô ta cùng anh vui vẻ đi bên nhau. Anh kéo ghế cho cô ta ngồi. Dạ anh chị dùng gì ạ? Bồi bàn, cô muốn ăn cái gì? Anh hỏi, cô ta dịu dàng, cho tôi một phần mì tôm xào hải sản nha. Tôi cũng thế, anh đồng tình, bồi bàn mang rượu, thức ăn ra, rồi đi ra khỏi đó. Anh rót rượu ra cho cả hai. Khung cảnh lúc này thật lãng mạn. Anh và ả đưa thức ăn cho nhau. Anh nói, liệu đêm nay, tôi có thể đi chơi với được không? Cô ta giả vờ ngượng ngùng. Anh, tôi, đây là lần đầu của tôi. Tôi sợ đau lắm. Anh đã thật sợ thương cô ta rồi. Em yên tâm đi. Nếu em có thai, anh sẽ lập tức kêu bố mẹ anh làm đám cưới rước em về làm vợ. Cô ta giữ lấy lòng tự trọng. Giả vờ, anh nói vậy là có ý gì? Tôi đâu phải là loại con gái như anh nói. Ngủ một đêm rồi anh nói chịu trách nhiệm với tôi ư, đồ. Đồ cái thứ đàn ông không ra gì. Cô ta đứng dậy bỏ về. Anh đặt tiền trên bàn rồi chạy theo cô. Em đây rồi. Anh nắm chặt tay cô ta. Cô ta gạt tay ra. Đám đàn ông các anh đều giống nhau. Ăn xong rồi giục vỏ. Tôi không muốn như thế. Anh cầu xin. Tĩnh Chi à, anh. Từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em thật rồi. Em, đồng ý làm bạn gái anh nha. Nghe anh nói vậy, cô ta lập tức ôm lấy anh. Giọng nhẹ nhàng. Nếu anh nói vậy, Em tin anh. Anh ơi, anh nói rồi đó. Anh nhớ giữ lời nhé. Em sợ mất anh lắm. Anh ôm cô ta. Anh hứa. Sau khi anh đã cắn câu, cô ta nói, hôm khác, mình đi chơi nha. Hôm nay, em mệt, anh đưa em về nhà em nha. Anh đồng ý chở cô ta về nhà. Hàn ra, cô ta tạm biệt anh ở cổng rồi vui vẻ chạy vào nhà. Hôm nay, con đi chơi vui không? Bà Hàn hỏi, hôm nay, vui lắm mẹ. À cung, anh ấy tốt với con lắm. Con đã tiếp cận được với nó chưa? Mà gọi nhau thân mật vậy. Cô ta cười gian xảo. Mẹ à, khi Tĩnh Chi con đây mà ra tay thì đố xem ai không thích được. Nói chung là con đã lên được một bước nữa, đó là được làm bạn gái của Cao Tổng. Còn một bước cuối cùng đó là làm thiếu phu nhân Cao. Thôi tối rồi, con đi ngủ đi. Bà Hàn nói. À mà ba đâu rồi mẹ? Bà Lạnh đáp. Cha bay đi ký hợp đồng với đối tác chưa về. Hôm nay, con đi ngủ chung với mẹ nhé. Cô ta bà Hàn cùng nhau lên phòng đi ngủ. Cách chương.